Phúc Hắc Tiểu Cuồng Hậu, chương 63, nửa đêm kinh hồn thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cảnh ngộ của Triệu Thắng, Ngọc Phi Yên quả thực đồng tình 120, ngay cả Tiết Tử Di giờ phút này đều có thể bảo trì cảnh giác. Đối với Tiểu Anh đưa ra nhiều vấn đề như vậy, Tuyết công chúa này thật là ngu ngốc sao? Xem ra, về sau đổi tên phải gọi nàng công chúa Bạch Tuyết. Ngu ngốc Tuyết công chúa, nghĩ đến định nghĩa mới về công chúa Bạch Tuyết Ngọc Phi Yên. Phốc suy, một chút cười ra tiếng, nào biết nụ cười này, ở trong mắt Hạ Hầu Tuyết là phi thường chói mắt. Có cái gì buồn cười, Ngọc La Sát có ý tứ gì, nhìn thấy Liên ca ca đối xử với mình lạnh nhạt như thế, nàng liền vui vẻ như vậy sao? Quả nhiên, nàng bị Liên ca ca mê hoặc, muốn có chú ý với Liên ca ca. Trong lòng Hạ Hầu Tuyết có cảm giác thứ gì đó của mình bị người khác mơ ước, làm cho nàng triệt để mở ra toàn thân phòng bị, coi Ngọc Phi Yên là đối thủ cạnh tranh. Kỳ thực ta có biện pháp tốt dụ hoặc địch nhân. Hạ Hầu Tuyết nhìn về phía Ngọc Phi Yên, trong miệng hộc ra một câu nói. Nơi này chỉ có ta Tử Di tỷ tỷ, Ngọc La Sát Tiểu Anh là bốn nữ hài tử, trong đó, Ngọc La Sát là võ linh, võ công cao nhất. Muốn bắt được tặc nhân, cần Ngọc La Sát hy sinh một chút. Chờ thời điểm tặc nhân đến, ngươi làm bộ bị bắt đi, thuận tiện ở trên đường lưu lại tín hiệu, chúng ta cùng những người khác sẽ đi theo sau, là có thể tìm được nơi ở của tặc nhân, nói không chừng còn có thể đem những nữ hài tử bị bắt trước kia cứu ra. Vừa nghe cái này, sắc mặt Tiết Sắc liền đen lại. Việc Ngọc Phi Yên là võ linh, là hắn nói cho Hạ Hầu Tuyết. Bởi vì Hạ Hầu Tuyết âm dương quái khí ở trước mặt Tiết Sắc nói xấu Ngọc Phi Yên, hắn không nhịn xuống được đem việc Ngọc Phi Yên là võ linh nói ra, mục đích là muốn kích thích Hạ Hầu Tuyết chỉ là đại võ sư mà đắc chí. Nào biết lời nói của hắn sẽ biến thành vũ khí để Hạ Hầu Tuyết hãm hại Ngọc Phi Yên. Tiết Sắc thật sự là hối hận muốn chết, ta không đồng ý, khập khiễng chân Tiết Sắc đứng lên, gò má đỏ bừng tức giận không thôi. Nàng nhỏ tuổi nhất ngươi làm sao có thể để nàng đi vào hang hổ đây? Vạn nhất xảy ra chuyện gì, làm sao bây giờ? Ai phụ trách? Tiết Sắc, đây là thái độ ngươi nói chuyện với ta sao? Hạ Hầu Tuyết không nghĩ tới người đầu tiên phản đối cư nhiên lại là Tiết Sắc, hắn bất quá chỉ là thế tử Âm Sơn Công, cư nhiên không nể mặt mình như vậy. Ta cũng là vì bách tính của Phượng Minh Trấn suy nghĩ, gặp được loại chuyện này, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ không để ý đi. Đã mất tích nhiều người như vậy, ngươi muốn về sau càng có nhiều nữ hài gặp phải bất hạnh sao? Người như vậy rất ích kỷ, ngoài miệng nói Tiết Sắc ích kỷ, mục đích chân thật của Hạ Hầu Tuyết là mắng Ngọc Phi Yên ích kỷ. Thanh danh Ngọc La Sát ở bên ngoài tốt như vậy, nếu có đánh giá nói nàng ích kỷ truyền ra đi, sẽ làm cho danh dự nàng tổn thất rất lớn. Ngọc La Sát, nếu ngươi sợ hãi, liền ngoan ngoãn nghe ta an bày đi. Hạ Hầu Tuyết đắc ý nghĩ, mặc kệ ngươi nói như thế nào, dù sao ta cũng phản đối. Tiết Sắc làm sai còn để ý thân phận của đối phương, kiên quyết không đồng ý, ngươi muốn lập công, muốn làm người tốt vậy chính ngươi đi đi. Đến lúc đó mọi người lại đi cứu ngươi, cũng là một dạng. Bị Tiết Sắc chặn miệng, Hạ Hầu Tuyết tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Nếu như ta có bản lãnh như nàng, là võ linh, không cần các ngươi hỗ trợ, chính ta có thể đem người xấu bắt lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ nào còn cần cầu người như vậy? Mắt thấy Tiết Sắc cùng Hạ Hầu Tuyết náo loạn như vậy, Tiết Tử Di vội vàng đứng lên hòa giải. Ta so với các ngươi lớn hơn, là tỷ tỷ, nếu không hãy để ta đi thôi. Tiết Tử Di không muốn đắc tội Hạ Hầu Tuyết, dù sao đối phương là công chúa hoàng thượng sủng ái nhất, lại là nữ nhi hoàng hậu, chờ trở lại kinh thành, nếu Hạ Hầu Tuyết ở trước mặt quý nhân lắm miệng vài câu, nói không chừng hoàng thượng sẽ chán ghét Tiết Sắc. Dù sao, Hạ Hầu Tuyết phía trước phía sau đều dùng một chữ. Nghĩa, để nói chuyện, có địa vị cao, câu nói đầu tiên tùy tiện có thể quyết định vận mệnh người khác. Tiết Sắc là thế tử Âm Sơn Công, tuy rằng hoàng thượng cùng hoàng hậu chưa hẳn sẽ vì việc nhỏ này liền đem hắn xử lý như thế nào, nhưng là ở trong lòng của hoàng thượng sẽ lưu lại không ấn tượng tốt, luôn không tốt. Không được, Tiết Tử Di vừa nói xong, đồng thời xuất hiện hai cái thanh âm phản đối, một cái đến từ Tiết Sắc, người còn lại là Ngọc Phi Yên. Tiết Tử Di vạn vạn thật không nghĩ đến vào lúc này Ngọc La Sát sẽ đứng ra nói chuyện, hơn nữa, bộ dáng của nàng rất nghiêm túc, tuy rằng giọng điệu bình thản trước sau như một, nhưng là Tiết Tử Di cảm giác được nàng tức giận. La Sát cô nương, thấy Ngọc La Sát cũng phản đối Tiết Tử Di lấy thân thử hiểm, Tiết Sắc có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Tiết Tử Di là tỷ tỷ của hắn, bọn họ tỷ đệ tình thâm, hắn tự nhiên là muốn ra mặt che chở, sợ Tiết Tử Di xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng là Ngọc La Sát lại không so đo việc chính mình đem việc của nàng nói cho Hạ Hầu Tuyết biết, cũng đứng ra phản đối, nàng thật sự là một nữ hài thiện lương a, còn có, bọn họ như vậy, xem như tâm hữu linh tê sao, Trong lòng thiếu niên trở nên hưng phấn. Thế nào, ngươi đáp ứng rồi. Thấy Ngọc Phi Yên rốt cục nói chuyện, Hạ Hầu Tuyết ra vẻ vui mừng. Thật tốt quá, Ngọc La Sát, ngươi thật sự là thâm minh đại nghĩa. Khó trách Bách Tính Tần Chí Quốc gọi ngươi là Bồ Tát sống, bọn họ nói quả thật không giả, ngươi thật sự tâm địa Bồ Tát a, ngươi yên tâm lớn mật mà đi đi. Ngươi yên tâm, có Triệu Thắng ở đây, chúng ta nhất định sẽ đem ngươi giải cứu ra. Lúc này đây nếu bắt được người xấu, ngươi là người có công đức vô lượng a, Hạ Hầu Tuyết líu díu, Ngọc Phi Yên cảm thấy thật ồn ào. Rõ ràng là một người tâm kế, lại làm bộ đơn thuần. Rõ ràng hận không thể giết chết chính mình, lại làm bộ như cao hứng. Rõ ràng đây là đang thiết kế độc hại nàng, lại mở miệng một tiếng đạo nghĩa. Nữ nhân này, giờ phút này chính thức bị Ngọc Phi Yên xếp vào danh sách địch nhân của nàng. Ngọc Phi Yên đã sớm thấy Hạ Hầu Tuyết bất mãn, cái gì cũng đều không hiểu, ngu xuẩn mà còn tự cho là thông minh. Muốn để nàng làm mồi, vậy mà Hạ Hầu Tuyết cũng nghĩ ra được. Nhìn đến Hạ Hầu Tuyết trong lòng Ngọc Phi Yên thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Công chúa hoàng gia tiền chục nhưng là rất nhiều a, công chúa tuổi ngươi không lớn lắm, đầu óc không tốt còn chưa tính, không nghĩ tới lỗ tai ngươi cũng không tốt a, tai nào của ngươi nghe thấy ta đáp ứng rồi. Nơi này đã đánh mất ai, chết ai, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta cũng không phải chúa cứu thế, nếu nàng vì tư lợi trước mặt mọi người bán đứng chính mình là Ngọc La Sát vậy Ngọc Phi Yên cũng không cần phải che che lấp lấp trực tiếp nói ra thân phận của Hạ Hầu Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa, nếu thật sự có tặc nhân, bắt người công chúa này, chẳng phải là càng tốt sao? Bắt cóc tống tiền cũng phải chọn kim chủ a, Hạ Hầu Tuyết vạn vạn thật không nghĩ đến Ngọc Phi Yên sẽ hoàn toàn cự tuyệt như vậy. Không đúng như vậy, là người đều sẽ để ý thanh danh chính mình, nàng làm sao có thể không cần chứ? Ngọc La Sát, ngươi làm sao có thể ích kỷ như vậy? Ngươi cũng là nữ nhân a, gặp được chuyện như vậy, ngươi thế nào một chút đồng tình đều không có? Nếu tỷ muội ngươi gặp được bất hạnh, ngươi còn có thể khoanh tay đứng nhìn như vậy sao? Thời điểm Hạ Hầu Tuyết nói chuyện, thanh âm càng ngày càng nghiêm khắc, trên người cũng tản mát ra một loại uy nghi mà người hoàng gia đều có, tiểu anh bên cạnh sợ tới mức run run. Đối với việc này, Ngọc Phi Yên đặc biệt muốn nói thêm một câu, không có việc gì đừng giả bộ thanh cao sẽ bị sét đánh. Ngươi như vậy là muốn hù dọa ai đây? Ai sợ ngươi a, ngượng ngùng, ta là con gái một. Giả thiết của ngươi không thành lập. Ngọc Phi Yên hai tay vây quanh trước ngực lười biếng nhìn Hạ Hầu Tuyết. Ngược lại ngươi là công chúa, mỗi ngày cầm y ngọc thực mặc các loại xiêm y hoa mỹ, ở trong cung điện cao lớn xinh đẹp khoái nhạc bình an lớn lên, mười mấy năm qua vô tư một mực hưởng thụ bách tính cung phụng, hiện tại đến phiên ngươi giúp đỡ cho con dân của ngươi đi. Ngươi là công chúa hoàng gia, con dân của ngươi gặp nạn, giải cứu bọn họ là trách nhiệm mà ngươi nên làm. Cho nên, chúng ta sẽ không đã quấy rầy công chúa ngươi vì nhân dân phục vụ. Công chúa xin yên tâm, nếu ngươi không cẩn thận chết đi, chúng ta sẽ đem sự tích anh dũng của ngươi biến thành thơ ca truyền khắp toàn bộ đại lục để tất cả mọi người ca ngợi ngươi, để tên của ngươi lưu danh sử sách. Ngọc Phi Yên nói chuyện luôn làm tức chết người khác, môi Hạ Hầu Tuyết hơi hơi phát run. Đáng giận, nàng vì sao lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy? Hạ Hầu Tuyết vắt hết óc đều không thể nghĩ ra được nên trả lời Ngọc Phi Yên như thế nào. So đo về ngôn ngữ, rõ ràng nàng đã thua. Hiệp thứ nhất Ngọc Phi Yên thắng. Sắc trời đã không còn sớm, Hoắc lão, Liên Cần, Mạc Thương, chúng ta đi thôi. Ngọc Phi Yên không muốn dây dưa cùng Hạ Hầu Tuyết quá nhiều, cho Liên Cần một cái ánh mắt, một bàn người đều đứng lên, chuẩn bị rời đi. Đi đến bên người Tiết Tử Di cùng Tiết Sắc, Ngọc Phi Yên nhìn về phía thiếu niên vừa rồi bảo hộ chính mình. Thực không nhìn ra, vị thiếu niên bất cần đời này, còn có một cổ ngớ ngẩn. Tính cũng kéo bọn họ cùng nhau đi thôi, miễn cho công chúa não tàn sau việc này. Giết hại, đôi tỷ đệ này, nàng có thể không để ý đến hậu quả chống đối Hạ Hầu Tuyết, hai người này lại mang trên vai thân phận thần tử. Nếu Bạch Tuyết công chúa tính sổ, bọn họ muốn trốn cũng không xong. Cùng nhau đi thôi, nếu trễ liền tìm không thấy địa phương nghỉ ngơi. Ngọc Phi Yên chủ động nói chuyện với mình, đây vẫn là xưa nay chưa từng có đâu. Được được, chúng ta cùng nhau, Tiết Sắc vui vẻ được ngây ngô cười. Đệ đệ ngốc của ta à, nhìn thấy Tiết Sắc như vậy, Tiết Tử Di không khỏi đau đầu. Bất quá nàng cũng thật cảm kích Ngọc Phi Yên bất kể hiềm khích lúc trước vừa rồi có thể đứng ra nói chuyện hộ nàng, lúc này lại mang bọn họ đi. Bằng không, Hạ Hầu Tuyết thật sự sẽ cho nàng đi làm mồi dụ dỗ người xấu, đối với việc này, Tiết Tử Di còn có chút sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ bỏ Hạ Hầu Tuyết cùng Triệu Thắng, ngay cả Trình Quan Trung đều chọn đi theo Ngọc Phi Yên rời đi, nhìn Liên Cần đi tới cửa, thanh âm Hạ Hầu Tuyết nghẹn lại, rốt cục khóc ra thành tiếng. Liên ca ca, ngươi thay đổi. Ngươi làm sao lại trở nên lạnh lùng như thế? Người trước kia không phải cái dạng này. Ta cũng không nhận ra ngươi. Công chúa ta bất quá là một bệnh nhân tay trói gà không chặt, ở chỗ này chỉ cho ngươi thêm phiền toái. Cho nên, Liên Cẩn sẽ không quấy rầy công chúa hành hiệp trượng nghĩa, trừng gian trừ ác. Lần nữa cung chúc công chúa đại phát thư uy, dũng mãnh trừng phạt ác tặc. Bị Hạ Hầu Tuyết điểm danh, Liên Cẩn cũng không có quay đầu, chỉ là nhìn sắc trời, để Mạc Thương đi dắt xe ngựa lại đây. Hắn thốt ra những lời này, Tiết Sắc là người đầu tiên không nhịn xuống được. Hắc hắc, nở nụ cười, đại phát thư uy, xem ra hôm nay lại học được một câu. Tiết Sắc âm thầm nhớ kỹ cái từ này, tính toán về sau gặp được nữ nhân giống Hạ Hầu Tuyết như vậy, liền đem từ ngữ này nói ra. Các ngươi đi đi, đều đi đi, đi càng xa càng tốt. Ngay cả Liên Cẩn cũng bỏ lại nàng, Hạ Hầu Tuyết trong cơn giận dữ, đem bàn xốc lên, trên bàn bát đũa ly rượu trên mâm đều ngã trên mặt đất rơi xuống dập nát. Công chúa, cửa hàng này là sinh ý tiểu lão bản A, ngươi hủy toàn bộ đồ ăn cũng đừng quên trả ngân lượng cho chủ tiệm. Dân chúng, kiếm ăn thật không dễ dàng A, vạn nhất thanh danh công chúa ương ngạnh kiêu căng truyền ra đi, có thể sẽ không tốt. Nghe thấy động tĩnh trong phòng, Ngọc Phi Yên lập tức bồi thêm một câu. Không cần ngươi giả mù mưa xa, bản công chúa có rất nhiều bạc. Bị Ngọc Phi Yên kích thích, Hạ Hầu Tuyết lập tức lấy ra một viên đại chân châu ném vào chủ tiệm ở một bên đang ngốc trệ như chim cánh cụt. Cầm, đây là bồi thường cho ngươi. Không đủ, bản công chúa còn có tiền. Đủ đủ, còn nhiều hơn rồi. Công chúa điện hạ, tiểu dân không có dư thừa tiền thối cho ngài A. Trái tim chủ tiệm đập dồn dập, hắn đã bị thân phận của những người này dọa ngây người. Ai ui, đây chính là công chúa A, thực sự là Kim Chi Ngọc Diệp A, hắn đây là có bao nhiêu phúc phận mới có thể nhìn thấy mặt công chúa A. Chủ quán cung kính cùng khiêm tốn cuối cùng cũng làm cho Hạ Hầu Tuyết tìm được một điểm tồn tại, nên nàng vẫy vẫy tay. Ai muốn tiền của ngươi A, tiền dư thừa đều thưởng cho ngươi. Đột nhiên đến một đám quý nhân, hiện tại lại được một viên chân châu lớn như vậy, chủ tiệm kích động có chút không biết chính mình họ gì tên chi. Xuất phát từ hảo tâm, chủ quán ở một bên khuyên giải an ủi Hạ Hầu Tuyết. Công chúa, ngài vẫn là đi thôi. Nếu ngài trong cửa hàng của tiểu dân xảy ra sự tình gì, tiểu dân cho dù có một vạn cái đầu cũng không đủ khảm A, bản công chúa không đi. Bản công chúa phải ở chỗ này, giúp các ngươi bắt được người xấu. Hạ Hầu Tuyết nghĩa khí vỗ vỗ ngực, nhìn thoáng qua cửa, lớn tiếng nói. Bản công chúa cũng không giống mấy người, thấy chết không cứu, tâm địa ngoan độc. Các ngươi yên tâm, bên người ta có võ thánh, tặc nhân không làm gì được ta. Chấm, bị Tuyết công chúa điểm danh, Triệu Thắng thật xót xa. Tận mắt thấy Hạ Hầu Tuyết bị Ngọc Phi Yên nắm mũi dẫn đi, bị nàng đùa giỡn xoay quanh, ở một bên, Triệu Thắng trừ bỏ cười khổ, vẫn là cười khổ. Tuyết công chúa, người đã đánh mất chỉ số thông minh, còn tưởng cùng Ngọc La sát đấu. Người có biết hay không có một câu, tự mình hiểu lấy, à, như thế rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều đi rồi, trong điếm lại chỉ còn hai người bọn họ, hắn nên làm cái gì bây giờ? Triệu Thắng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, Hạ Hầu Tuyết lại như thế nào vận dụng trí tuệ như heo của nàng để chỉ huy chính mình. Nếu ác tặc chỉ là một người cũng liền thôi, vạn nhất đối phương có người giúp đỡ, hắn chẳng những muốn giết tặc còn phải bảo vệ công chúa ngu xuẩn này, chẳng lẽ Triệu Thắng có thể kịp thời học thuật phân thân được hay sao? Sớm biết rằng đây là một việc khổ sai, hắn nên cáo bệnh ở nhà nghỉ dưỡng, không đáp ứng Lưu Hoàng Hậu. Thật sự là hối hận không kịp A, Triệu Thắng đầy bụng náo loạn, ngoài tiệm lại truyền đến một tiếng dị vang. Mạc Thương, làm sao vậy? Thấy Mạc Thương tay không trở về, Ngọc Phi Yên cảm thấy không ổn. Chết, Mạc Thương lạnh lạnh phun ra một chữ, lấy ra một thanh đen tuyền gì đó. Đây là cây mắt đầu, Trình Quan Trung nhìn thấy cái này, kinh hô ra tiếng. Đây chính là độc dược chí mạng A, chỉ cần một viên, có thể giết chết một thôn dân A, ngươi là từ đâu lấy đến? Ngửa, thái độ Mạc Thương vẫn như trước lạnh như băng, làm cho Trình Quan Trung một hơi nghẹn ở trong cổ họng. Ngựa, ngựa gì, nói rõ ràng A, Mạc Thương, ngươi có thể nói nhiều thêm vài từ được không? Ngu xuẩn, nhìn thoáng qua Trình Quan Trung, Mạc Thương có chút khinh bỉ hắn. Ngươi, thái độ của Mạc Thương, Trình Quan Trung sớm đã thành thói quen, nhưng là bị khuôn mặt băng sơn mắng ngu xuẩn, đây vẫn là lần đầu tiên, làm hắn dở khóc dở cười. Rõ ràng do lời nói của ngươi quá khó lý giải, được không? Mắng xong, Mạc Thương như trước trở lại bên người Liên Cẩn, đứng thẳng tắp sau lưng mang ngăm đen bảo kiếm, càng lộ vẻ hắn cao lớn tuấn tú. Ngựa bị người khác độc chết. Thanh âm Ngọc Phi Yên thanh lãnh, trong mắt thoáng qua một tia sát ý, xem ra chúng ta đi không được rồi. Thịnh tình của đối phương như vậy chúng ta không thể chối từ, hôm nay chúng ta nếu là không nghỉ ở chỗ này, thật sự là không nể mặt A, không bằng ở lại một đêm, chờ trời sáng lại đi ra ngoài mua ngựa đi. Nói xong lời này, Ngọc Phi Yên đột nhiên nghĩ tới con chó mực kia, vội vàng kêu một tiếng. Thằng ngốc, ngao, ô, Ngọc Phi Yên vừa dứt lời, thân hình cực đại của thằng ngốc liền xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, trong miệng ngậm một cái hắc y nhân, vui mừng chạy tới trước mặt Ngọc Phi Yên, dùng sức vung vẩy đuôi to. Ngao, ô, bỏ lại hắc y nhân, thằng ngốc cọ cọ trên đùi Ngọc Phi Yên, hai chân trước đầy đặn chụp ở trên người hắc y nhân, phảng phất đang nói, tiểu Phi Yên, ngươi xem, Luân gia có lợi hại không? Vừa rồi là hắn hạ độc, Ngọc Phi Yên hỏi, ngao, ô, thằng ngốc gật đầu. Chờ Ngọc Phi Yên kéo xuống mạng che mặt của hắc y nhân, gọi chủ tiệm cùng tiểu anh đến, hai người tỏ vẻ đều không biết hắn, người này không phải người trong trấn. Trong phòng Hạ Hầu Tuyết vừa nghe ngựa của Liên Cần chết, mọi người đều đi không được, nàng thật vui vẻ, lúc này cũng chen lấn lại đây, nhìn hắc y nhân đã chết trên đất gật đầu phân tích nói. Xem ra thời điểm chúng ta vào thôn trấn đã bị người theo dõi. Phiền toái này rất lớn. Ai, Hạ Hầu Tuyết cho rằng chính mình che giấu tốt lắm, mà một bên Triệu Thắng hận không thể đập đầu vào tường. Công chúa, ngươi có thể câm miệng sao? Ngươi không nói chuyện không có người nói ngươi là câm điếc. Thành âm vui sướng khi người gặp họa của ngươi, chỉ cần không phải kẻ điếc đều có thể nghe ra. Ngươi có thể đừng gây thù chuốt oán sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nội tâm Triệu Thắng cầu nguyện một chút tác dụng cũng không có, Hạ Hầu Tuyết thế nhưng ghét bỏ đối thằng ngốc nói. Ngươi cũng thật là, rõ ràng có thể bắt sống, vì sao đem hắn giết chết? Hiện tại thì tốt rồi, cái gì hữu dụng cũng không hỏi ra được, thực đần độn. Kém một chút nữa là chúng ta có thể biết được chân tướng. Đều tại ngươi, Hạ Hầu Tuyết cho rằng thằng ngốc là xúc sinh, nghe không hiểu tiếng người. Nào biết con chó mực lớn này chỉ số thông minh siêu cấp cao. Bị Hạ Hầu Tuyết mắng ngu ngốc, thằng ngốc làm sao chịu theo? Ô, một tiếng, đem Hạ Hầu Tuyết té ngã xuống đất, nó há miệng, răng nanh sắc bén tại cổ họng Hạ Hầu Tuyết đụng chạm, nàng sợ tới mức lập tức hét dầm lên. Triệu Thắng, mau tới cứu ta, mau giết con xúc sinh này. Cổ họng lạnh lẽo, làm cho Hạ Hầu Tuyết hoa dung thất sắc, đành phải hướng Triệu Thắng xin giúp đỡ. Ngươi mới là xúc sinh, cả nhà ngươi đều là xúc sinh. Mắng xong, thằng ngốc sừng sốt, không tốt, đem chủ tử cũng mắng vào rồi. Hỗn đản, đều do nữ nhân ngu xuẩn này, hại gia phạm sai lầm. Không thể tha thứ a, thằng ngốc tức giận, răng nanh ở trên cần cổ nàng táp một cái, lập tức cắn đến da thịt mềm mại của Hạ Hầu Tuyết, máu đỏ tươi chảy ra. A a a, Hạ Hầu Tuyết vừa đau lại sợ, ngoài miệng càng trở nên sắc bén. Triệu Thắng, ngươi chết rồi sao? Ngươi còn không mau giết nó? Ngươi vô năng như vậy, hồi cung ta muốn cáo trạng với phụ hoàng. Ta sẽ nói phụ hoàng Chu Di cửu tộc nhà ngươi. Bị Hạ Hầu Tuyết đe dọa, Triệu Thắng bất đắc dĩ đứng dậy, bất quá hắn không có cứu Hạ Hầu Tuyết mà là đi đến trước mặt Ngọc Phi Yên. Dọc theo con đường này, thằng ngốc hung tàn, người có mắt đều thấy. Triệu Thắng không phải ngốc tử, đây là cầu của Lâm Giang Vương, Hạ Hầu Kình Thiên có tính tình như thế nào, chỉ sợ không ai không biết không người không hiểu. Hạ Hầu Tuyết lệnh hắn giết thằng ngốc, nàng điên rồi sao? Không nói đến Triệu Thắng có thể hay không thu phục con chó lớn này, so lão hổ còn muốn hùng tráng hơn, nếu Triệu Thắng thực sự giết chết thằng ngốc, Lâm Giang Vương cũng sẽ không tha cho hắn. Nói không chừng ở trong lòng Hạ Hầu Kình Thiên, Triệu Thắng hắn còn không bằng một con chó trong Lâm Giang Vương phủ. Chuyện cho tới bây giờ Triệu Thắng chỉ có thể hướng Ngọc Phi Yên xin giúp đỡ. Trong mọi người ở đây, thằng ngốc chỉ nghe lời nói của Ngọc Phi Yên, hơn nữa Hạ Hầu Kình Thiên có thể đem cậu đưa cho nàng, đủ để thuyết minh Ngọc La Sát ở trong lòng hắn rất đặc biệt. Cách chương.